Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 24, cường thế. Nặng mới gia nhập làng sương mù. Trong nháy mắt yên lặng trong khu vực. Haku bình tĩnh nói. Haku, sau lưng, Yabuza thần sắc dần giữ tợn quát khẽ. Thân ảnh lảo đảo đến gần. Một tay nắm chậm rãi rơi vào cái sau đầu vai chỗ. Nói, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội ta à? Phản bội? Không, Yabuza đại nhân, chấm ngoặc kép, nói vô ích lấy, nhếch miệng lên một vòng rất nhỏ ý cười. Nói, ngươi là ta người kính trọng nhất, ta chỉ muốn hoàn thành mục đích của ngươi mà thôi. Ngươi là nghiêm túc sao? Haku, Yabuza sắc mặt càng u ám. Nếu như ta không có nhớ lầm, Yabuza đại nhân, người hộ ngạch thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có khắc xuống phản bội ninja vết tích đâu. Haku bình tĩnh nói xong, có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Yabuza cái trán chỗ. Nơi đó, một viên đại biểu cho làng sương mù ninja hộ ngạch tiêu chí cực kỳ hoàn hảo. Cái gì? Yabuza nghe vậy, thần sắc kinh ngạc. Theo bản năng ngẩng đầu lấy xuống chỗ chán hộ ngạch, dù cho làng sương mù đem Yabuza đại nhân liệt vào phản bội ninja, nhưng từ đầu đến cuối đại nhân đều không có thừa nhận. Không phải sao? Loại chuyện này, hừ, chỉ là khinh thường thôi. Yabuza cười lạnh, sau đó đem hộ ngạch tiện tay để tại một bên. Phải không? Một bên, Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở miệng. Ánh mắt lạnh lùng chế giễu nhìn chăm chú lên Yabuza, nói nhỏ nói, đã ngươi đã phủ nhận, như vậy, cũng không có gì có thể nói. Tiếng nói rơi, Uzumaki Tamajitsu trong lòng bàn tay trường đao màu vàng óng ẩm ẩm tán loạn ra. Sau đó, ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, rơi vào phụ cận Kubikiri Boko ẩm vang chấn động, như là bị một đạo nhìn không thấy thân ảnh điều khiển. Bắt chói lấy lăng lệ gió lạnh, chém về phía đối phương. Hừ, loại thủ đoạn này, không có khả năng đối ta sinh ra lần thứ hai hiệu quả. Lưỡi đao đột khởi, Yabuza con ngươi mịt mờ lóe lên. Sau đó, thân thể của hắn chuyển hướng, cánh tay phải ầm vang đong đưa, cưỡng ép thăm dò vào đao mang về sau, nắm thật chặt chuôi đao. Ông, sau một khắc, Yabuza ánh mắt âm tàn. Đã dùng hết trong thân thể sau cùng một cỗ khí lực. Thuận thế vung đao, lướt qua Haku đỉnh không. Phách chạm hướng về phía Uzumaki Tamajitsu. Keng, nhưng mà, tại thân đao của hắn tung tích trong chốc lát. Một cỗ khổng lồ không hiểu lực lượng ầm vang dẫn đạo. Tiến nhập trong thân đao. Kubikiri Boko lập tức ngưng kết tại hư không. Hành vi của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta một việc. Yabuza, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi đưa tay, nắm vào Kubikiri Boko mũi nhọn chỗ, nói nhỏ nói, liền dùng chuôi này Kubikiri Boko, chấm ngoặc kép, xùy, lời của hắn chưa rơi, trong lòng bàn tay đại đao đột nhiên nổ lên, lóe ra quét ngang mà tới, giải quyết ngươi đem, với lại, lần này nhưng sẽ không dễ dàng lưu thủ. Ánh mắt của hắn không có chút nào thần sắc lưu để lọt. Chỉ có nhỏ xíu sát cơ đang tràn ngập. Thân đao không ngừng. Trong chốc lát liền tới gần Haku nơi lồng ngực. Cái gì? Thật muốn. Lúc này, đứng tại cách đó không xa Kakashi ánh mắt có chút trợn to. Lập tức con ngươi dần trầm thấp xuống. Xoát. Sau một khắc, thân ảnh của hắn phiêu hốt. Đột nhiên xuất hiện ở Uzumaki Tamajitsu phụ cận. Keng, kim loại giao kích âm thanh ầm vang vọng. Sau đó Kakashi lảo đảo rút lui. Ân, Kakashi, quả nhiên, ngươi là cực kỳ nhiều chuyện ra hỏa. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại, nhìn về phía trước mặt ba người. Bất quá, ngươi hết thảy hành động đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nói nhỏ lấy. Uzumaki Tamajitsu trên mặt dần lộ ra một tia không kiên nhẫn. Sau đó, bàn tay của hắn huy động. Kubikiri Boko như một đạo trắng bạc tấm lụa. Mãnh liệt hướng về ba người bao phủ mà đi. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, nương theo lấy thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Sau đó ba đạo thân ảnh lại lần nữa chật vật lăn xuống ở một bên. Ân, lại có thể trong nháy mắt một tay kết xuất thủy trận bích chi thuật. Haku, người thật sự đáng giá coi trọng mấy phần. Uzumaki Tamajitsu hơi kinh ngạc đảo qua dưới chân nước đọng. Ánh mắt rơi vào Haku trên thân. Đó là mới tại đao mang đánh rơi trong chốc lát cái sau phóng ra nhẫn thuật. Triệt tiêu hơn phân nửa lực nói. Khụ khụ. Haku thở hào hển ngẩng đầu. Tái nhợt mặt nạ đột nhiên tùy theo bay xuống. Lộ ra một trương cực kỳ tái nhợt mà tuấn mỹ khuôn mặt. Như vậy xuống dưới. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thực lực của người này gần như vô tận đâu. Yabuza đại nhân. Lần này. Có lẽ thật không có cách nào. Hắn dãy giụa lấy đứng lên. Khóe miệng toát ra một vòng cười nhạt. Không. Trên cái thế giới này căn bản vốn không tồn tại không có nhược điểm người. Kakashi đồng dạng đứng lên. Ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại Uzumaki Tamajitsu trên thân tìm kiếm lấy. Hừ. Người chính là lấy loại mục đích này mà ngăn cản ta à. Tìm kiếm ta cái gọi là nhược điểm. Uzumaki Tamajitsu cười lạnh, sau đó đem Kubikiri Boko bỏ xuống. Nói, như vậy, ta cho ngươi biết tốt. Cái thế giới này, ngươi hiểu rõ quá mức hiếm thiếu. Cũng tương tự coi thường lực lượng của ta. Với lại, đến nay ta đều không có chân chính xuất thủ đâu. Xoát, theo tiếng nói rơi, Uzumaki Tamajitsu thân ảnh cũng đồng thời biến mất. Ngay sau đó. Hắn xuất hiện ở Kakashi sau lưng chỗ. Phanh. Không hề có điểm báo trước. Cái sau thân ảnh bị hung hăng đánh bay. Xa xa dứt bỏ. Đây là. Phi lôi thần thuật. Kakashi não hải như thiểm điện lấp lóe. Thân thể dãy động. Tại rơi địa trước một khắc cưỡng ép thay đổi. Nửa quỳ trên mặt đất. Nhưng mà. Tại ánh mắt của hắn quét về phía Uzumaki Tamajitsu thời điểm. Cái kia một chỗ địa vực đã lần nữa đã mất đi thân ảnh của đối phương. Tơ, cùng một thời gian, có nhỏ xíu liệt không tiếng vang lên. Sau đó, cổ của hắn đột nhiên bị một cái băng lãnh cứng rắn như kim loại bàn tay cầm cố lại. Oánh oánh kim sắc quang hoa dưới. Bàn tay kia lóe ra rét lạnh như ngục rực rỡ. Băng lãnh mà thấu xương. Theo lý thuyết, cùng là Minato đệ tử của lão sư. Ngươi. Là sư huynh của ta. Ninja trong thế giới. Sư phụ con đường đem dẫn đạo đệ tử tiến lên. Nhưng, từ đầu đến cuối con đường của ta cho tới bây giờ đều từ chính ta dẫn đạo. Cho nên, người bây giờ mới có thể rơi đến bây giờ như vậy không chịu nổi cảnh địa. Uzumaki Tamajitsu nói nhỏ lấy. Thân ảnh chậm rãi từ Kakashi phía sau chỗ bóng tối hiển lộ. Thần sắc bình tĩnh mà lạnh lùng. Hô, sau một khắc, bàn tay của hắn đột nhiên dùng sức, đem cái sau thân thể hung hăng dứt bỏ, xa xa rơi về phía rừng cây chỗ sâu. Tốt, vướng bận gia hỏa đã tạm thời sẽ không xuất hiện ở đây. Uzumaki Tamajitsu nói xong, khinh đạm lắc lắc chậm rãi bình phục thái độ bình thường bàn tay. Tiếp tục nói, như vậy, Yabuza, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng tốt. Một lần nữa trung thành với làng sương mù hoặc là tử vong, trung thành làng sương mù, tử vong. Yabuza nghe vậy, gỗ sắc trên mặt mơ hồ lấp lóe mấy hơi. Tử vong, loại kết cục này trong tay của đối phương hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện thực hiện. Nhưng mà, một lần nữa đưa về làng sương mù, không biết nói, loại này quyết định ngươi là có hay không có thể thay thế đương đại Mizukich đâu. Yabuza đột nhiên mở miệng, ánh mắt mịt mờ nheo lại, trầm thấp nói, ân, Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, thần sắc nao nao, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt của hắn phía trên hiếm thấy phủ lên một tia quái dị. Tự nhiên, dù sao, đệ ngũ Mizukich Terumi mây thế nhưng là vị hôn thê của ta. Ngoặc kép, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.